Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đế Phất Y nói tiếp. Hôm nay nàng phát huy không tốt, có liên quan rất lớn đến chuyện đêm qua nghỉ ngơi không đủ. Hơn nữa sáng hôm nay nàng còn bị mất sức, cho nên hiện giờ gân mạch của nàng không chống chọi nổi phương thức vận công của ngự phong thuật. Giống như ảo thuật, hắn lấy từ trong tay áo ra một trái cây màu đỏ tươi. Cái này cho nàng. Đó là một quả chu tiên, so với bất kỳ trái nào mà hắn đưa ra trước đó đều lớn hơn và sáng hơn. Cố Tích Cửu không nhận, lắc đầu nói: Đây là thành quả của giải thưởng, ta không đạt được thành tích gì. Tả Thiên Sư đại nhân không cần phải đưa cho ta cái này. Rồi nàng tự mình lấy một viên đan dược từ trong túi trữ vật ra và ăn vào. Đan dược này rất hữu ích để giảm mệt mỏi và phục hồi thể lực. Mỗi lần Cố Tích Cửu mệt quá sức đều dùng đến nó. Trái cây trong tay Đế Phất Y từ từ rụt trở lại. Hắn cũng là một chuyên gia, hắn đã nhìn ra đan dược của Cố Tích Cửu thật sự rất tốt. Cho dù tác dụng không bằng trái cây của hắn, nhưng nó nhất định có thể khôi phục thể lực cho nàng. Đế Phất Y nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của nàng, thở dài. Hôm nay trạng thái của nàng không tốt, về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đến nhận phạt. Cố Tích Cửu cũng cảm thấy trạng thái của mình không ổn. Dù sao, đã 2 ngày 1 đêm nàng không hề nghỉ ngơi, lại tham gia luyện tập cường độ cao như vậy. Nếu hắn có thể thư thả 1 ngày, vậy nàng cũng có thể thở nhẹ một hơi. Nàng đồng ý. Được. Đa tạ. Rồi dứt khoát xoay người đi. Đế Phất Y đứng đó, nhìn bóng dáng nàng đi xa, nhất thời có chút xuất thần. Hắn vốn dĩ muốn giải thích điều gì đó với nàng, nhưng nghĩ một lúc lại từ bỏ. Hắn cụp mắt xuống nhìn bàn tay của mình. Trạng thái của Cố Tích Cửu yếu hơn một chút so với dự đoán của hắn. Đã có chuyện gì vậy? Chủ thượng, sao ngài trở về sớm vậy? Mộc Vân chào hỏi trước. Ngài không để nàng ở đó luyện tập một mình đấy chứ? Chủ thượng, đây là cơ hội hiếm có để tiếp xúc nhiều hơn với nàng. Ngài không nên bỏ qua. Đế Phất Y khinh thường, liếc nhìn hắn một cái. Người vào đây với bổn tọa. Vì thế Mộc Vân liền vội vàng đi theo Đế Phất Y vào nhà. Sau khi vào nhà, Đế Phất Y không nói một tiếng, mà không ngừng nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá. Mộc Vân bị hắn nhìn đến nỗi lông tơ dựng đứng, khom người, nói. Chủ thượng! Mộc Vân! Phương pháp lạt mềm buộc chặt này của ngươi đối phó thành công với mấy nữ hài tử rồi. Tính khí các nàng ấy như thế nào? Cái này... Thuộc hạ xử lý thành công 2 lần. Một người lạnh lùng, một người kiêu ngạo. Nào! Kể cụ thể chuyện lúc trước của ngươi với 2 người đó cho bổn tọa nghe. Bổn tọa nghe cho đỡ buồn chút. Vì vậy, Mộc Vân liền kể. Mộc Vân thực ra là một người khá lãng mạn. Trước kia, lúc hắn chưa đi theo Đế Phất Y, cũng từng là ngựa hoa ngũ sắc, áo cừu giá ngàn vàng, thiếu niên phong lưu khắp nẻo đường. Lãng tử phong lưu, bình sinh theo đuổi vô số nữ hài tử, nhưng hắn có một tật xấu kỳ quặc là nữ hài tử càng dễ theo đuổi được, hắn càng không để trong lòng, lại càng nhanh buông tay. Có một năm, hắn đã từng đến một nơi uống rượu. Kết quả ở đó nhìn trúng một nữ hầu rượu. Hắn tìm mọi cách dụ dỗ. Kết quả nữ hầu rượu kia, trước sau đối với hắn đều lạnh như băng sương. Với hắn mà nói, vốn dĩ tán tỉnh nữ hầu rượu này chỉ là chuyện một hồi phong lưu. Nếu đối phương dễ dàng đồng ý, hắn sẽ đề cập đến chuyện chăn gối. Đại khái là hắn cũng kiểu qua một đêm thì buông tay. Nhưng vì nữ hầu rượu không bao giờ đáp lại hắn một câu, khiến hắn ngứa mắt. Càng khó theo đuổi, hắn càng bị đối phương hấp dẫn. Vốn dĩ nữ hầu rượu này cũng không phải là loại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành gì. Nhưng hắn càng nhìn nàng, lại càng thấy vừa mắt. Càng không theo đuổi được, lại càng khó chịu. Chỉ thấy trên trời, dưới đất này, nàng là đệ nhất mỹ nhân. Tất cả những mỹ nhân bên cạnh mà hắn quen biết lúc trước đều không xinh đẹp bằng nàng. Vì thế, hắn trở thành khách thường xuyên đến quán rượu. Tán tỉnh mỹ nhân bất cứ khi nào có cơ hội. Nhưng mỹ nhân rất có cốt khí, chính là không thèm nhìn hắn. Cho đến một ngày, hắn cảm thấy thật sự không thể theo đuổi được mỹ nhân này, cũng không muốn tốn thêm bất kỳ nỗ lực nào. Vì vậy, đã khống chế bản thân trong suốt một tháng, không đến nơi đó nữa. Một tháng sau, hắn dự định sẽ đến đó lần cuối cùng, xem như từ biệt một đoạn tình đơn phương của chính mình. Không ngờ, hắn vừa xuất hiện, thấy mỹ nhân kia đôi mắt đỏ hoe, hỏi hắn vì sao lâu vậy không đến. Lúc ấy hắn có chút bối rối, hỏi thiếu nữ kia một câu. Nàng nhớ ta sao? Kết quả, thiếu nữ kia thốt lên một tiếng. Rồi, nhào vào trong lòng hắn. Cuối cùng, hắn làm nên một chuyện tình đẹp. Đương nhiên, Mộc Vân này là người trời sinh phong lưu. Sau khi cùng thiếu nữ ân ái một thời gian, phát hiện ra thiếu nữ này cũng không hoàn hảo như trong tưởng tượng của hắn. Chẳng qua là vì khó có được mới khiến hắn hao phí nhiều tâm tư như vậy. Hiện giờ đã có được, khuyết điểm của đối phương lập tức phơi bày ra. Chẳng hạn như chân của đối phương hơi to một chút, chẳng hạn như cây mũi của đối phương hơi tẹt một chút, chẳng hạn như tính tình của đối phương cũng không tốt lắm. Vì thế, hắn liền chia tay với thiếu nữ đã từng là băng sơn mỹ nhân này. Đây là vở kịch lạt mềm buộc chặt đầu tiên của hắn. Tất nhiên là trong lúc vô ý mà thành, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Cho nên, hắn đúc kết kinh nghiệm, sau đó lại áp dụng cho nữ tử thứ hai. Nữ tử thứ hai là một hiệp nữ võ lâm song toàn, vô cùng kiêu ngạo, dung nhan như đóa hoa trên núi cao. Mặc cho vô số anh hùng tranh nhau quỳ gối dưới làn váy thạch lựu của nàng. Nàng có một đam mê kỳ lạ. Nàng hy vọng rằng tất cả những nam nhi tốt trong thiên hạ này đều thích nàng. Tốt nhất là vì nàng mà đánh nhau. Vì nàng mà đua tranh, người chết ta sống. Nàng đối xử với các nam nhân này cũng áp dụng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt. Cũng không phải thật sự có tình cảm với ai, nhưng lại như không mà câu kéo người ta. Không để người ta hy vọng, mà cũng không làm cho người ta tuyệt vọng. Khiến cho người ta có cảm giác, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đeo đuổi được nàng. Trong khoảng thời gian này, những nam tử đó bị hấp dẫn giống như phát điên. Một người bạn tốt của Mộc Vân cũng chính là một trong số đó. Vì tranh giành tình cảm của nàng mà đánh nhau với một nam tử khác, suýt chút nữa mất mạng, sau đó lại bị nàng kia đá đi như một con chó. Mộc Vân biết được chuyện này. Hắn quyết tâm vì bạn tốt báo thù. Biện pháp sử dụng chính là gậy ông đập lưng ông. Trước tiên, cũng như các nam tử khác điên cuồng theo đuổi nàng kia suốt mấy ngày, diện mạo của hắn tuấn mỹ phong lưu, giống như ngọc thụ cao vút so với những nam nhân đó. Đương nhiên, rất thu hút sự chú ý của nàng kia. Nàng kia có vẻ thân cận với hắn hơn so với những nam tử khác một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Mộc Vân cũng không vội, điên cuồng theo đuổi mấy ngày sau đó liền thả tay. Có khi một tháng không xuất hiện trước mặt nàng kia, sau đó khi xuất hiện bên cạnh hắn lại mang theo một hồng nhan tri kỷ khác. Nàng kia vô cùng không cam lòng, thấy hắn đối xử với nữ tử khác rất tốt, lại càng thập phần ủy khuất, vì vậy bắt đầu thực sự tiếp cận hắn, đại khái là muốn chinh phục hắn. Nhưng hắn trước sau không nóng không lạnh, cứ câu kéo khiến nàng kia ngứa mắt, càng bám lấy hắn không rời, muốn giành được trái tim hắn, muốn hắn lại nâng niu nàng trong lòng bàn tay giống như lúc trước. Đến cuối cùng, nàng kia đối với hắn gần như buông tay từ bỏ và không muốn gả cho hắn nữa. Lúc này hắn mới hướng về đối phương đưa cảnh ô liu. Vì vậy nàng kia liền trở thành một trong những hồng nhan tri kỷ đồng đúc của hắn. Sau khi có được nàng ta, hắn liền dứt khoát vứt bỏ nàng ta một cách gọn gàng, khiến nàng cũng nếm trải tư vị sống không bằng chết sau khi bị nam nhân vứt bỏ. Sau khi Mộc Vân kể hết hai trải nghiệm thời tuổi trẻ của mình xong, hắn cảm thấy vẫn chưa đã, sau đó lên tiếng tổng kết. Chủ thượng, thật ra bất cứ người nào cũng đều có bản tính thích cái mới, ghét cái cũ, cũng như ham muốn chinh phục. Ngài càng đào tim, đào phổi, đặt hết tâm huyết của mình vào một người, đối xử tốt với nàng, nàng lại càng không để ngài trong lòng. Chỉ có lạnh nhạt với nàng, khiến cho nàng biết ngài cũng không phải là không thể có nàng. Khiến nàng nếm trải, nỗi đau sẽ mất đi, nàng sẽ nhận ra trái tim mình, sau đó chấp nhận ngài, mặc ngài muốn làm gì thì làm. Mộc Vân cảm khái, nói. Trong phòng nhất thời có chút tĩnh lặng. Sau khi Mộc Vân đem lịch sử huy hoàng này kia của mình nói lại một lần, cũng có chút khô miệng. Trên thực tế, Thánh Tôn vẫn luôn cao cao tại thượng, ngày thường hầu như không tiếp xúc mấy chuyện hồng trần thế tục này. Thông thường phần lớn thảo luận với bọn họ đều là một số chuyện chính sự. Đây là lần đầu tiên Thánh Tôn quan tâm đến những chuyện nam nữ này, cũng là lần đầu tiên thảo luận những vấn đề này với hắn. Điều này làm cho Mộc Vân cảm thấy rất hứng thú. Thánh Tôn đại nhân cao cao tại thượng, rốt cuộc cũng đã xuống trần gian. Cho nên chỉ cần Thánh Tôn hỏi, Mộc Vân cơ hồ chính là hỏi một đáp mười. Lúc nói xong, ánh mắt hắn còn sáng người lên, chờ Thánh Tôn khen hắn một câu. Không ngờ Đế Phất Y thở dài một hơi. Ngươi quả nhiên là lãng tử tình trường, không mấy ai được như ngươi. Mộc Vân có chút ngượng ngùng. Chủ thượng quá khen. Lúc đầu, khi Tích Cửu nói với bổn tọa rằng trong 10 lãng tử tình trường thì có đến 9 kẻ cặn bã, bổn tọa còn không tin vào điều đó. Nhưng bây giờ xem ra, nó là sự thật rồi. Mộc Vân hoảng hốt. Bỗng nhiên, hắn có cảm giác không ổn. Đế Phất Y lại liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho bổn tọa nhiều ý kiến hay như vậy, bổn tọa nghĩ nên thưởng cho ngươi. Rồi hắn vỗ tay. Mộc Phong, ngươi vào đi. Vì vậy Mộc Phong tiến vào ngay. Đế Phất Y lười biếng phân phó. Đưa sứ giả Mộc Vân đi xa hải cảnh mấy ngày. Bổn tọa nghe nói nữ hải tử ở đó nói chung không tệ. Sứ giả Mộc Vân tới đó chắc chắn là như cá gặp nước. Khuôn mặt tuấn tú của Mộc Vân xanh lét. Gạt qua môi trường khắc nghiệt ở xa hải cảnh sang một bên. Quan trọng hơn là ở đó thiếu nam nhân trầm trọng. Tất cả phụ nữ trong xa hải cảnh đều giống như sói, như hổ. Nhìn thấy nam nhân giống như là mũi hút máu. Điều kinh khủng nhất là những nữ nhân ở đó có diện mạo trông giống những bông hoa. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh những nữ nhân có diện mạo trông cực kỳ nam tính, ngoáy mũi và đuổi theo hắn một cách điên cuồng. Hắn quỳ thịch xuống. Chủ thượng, xin ngài hãy đổi nơi trừng phạt thuộc hạ đi ạ. Hắn sợ thân thể ngọc thụ nhỏ bé của mình sẽ trực tiếp bị hủy hoại thành một cây non không còn lá. Chủ thượng, thuộc hạ tình nguyện đi vào huyền hỏa cảnh. Đế Phất Y không để ý đến hắn. Lúc hắn hạ lệnh, không có chuyện giảm nhẹ. Vì vậy Mộc Phong lòng đầy thông cảm, vỗ vỗ vai hắn. Đi thôi, Tiểu Vân Vân, cho người đến đó phòng lưu khoái hoạt mấy ngày. Không cho phân trần, kéo hắn đi ngay. Mộc Phong rất vui vẻ. Tiểu tử Mộc Vân này ngày thường hay khoe khoang thổi phồng tình trường phong lưu của hắn trước mặt ba lão già bọn họ. Còn hay cười nhạo ba người bọn họ là ba kẻ thô lỗ, không hiểu chuyện phong tình. Hiện giờ gặp báo ứng rồi đi. Thật là sảng khoái. Đế Phất Y giơ tay xoa xoa giữa mày. Hắn thật đúng là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng thử. Đúng là nghe lời hỗn đản Mộc Vân này nói, mà làm ra một đống chuyện khốn nạn. Nhìn hắn theo đuổi hai nữ tử kia. Một người thì ra vẻ rụt rè quái dị. Người còn lại là nữ cặn bã coi tình cảm như một trò chơi. Người như vậy sao có thể so sánh với Tiểu Tích Cửu của hắn được? Cố Tích Cửu đối xử với chuyện tình cảm luôn luôn là cầm được thì buông được. Hơn nữa nàng cũng rất dứt khoát. Từ trước đến nay, một khi thấy tình cảm của nàng không có khả năng thì đều không khách khí, cắt đứt luôn. Chẳng hạn như nàng vẫn luôn đối xử đặc biệt với Long Tử Dạ. Khi nàng muốn hòa thuận với Long Tử Dạ, nàng sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với Đế Phất Y hắn, cố gắng đẩy hắn ra xa. Chỉ là nha đầu này đã hiểu sai tình cảm của mình. Nàng đối với Long Tử Dạ thật sự chỉ là tình yêu đồng bạn, giống như yêu ca ca của mình. Việc của hắn phải giúp nàng nhận ra tình cảm thực sự của chính mình, mà không phải là lạt mềm, buộc chặt. Đầu óc hắn bị úng nước mới nghe ý kiến tồi tệ kia của Mộc Vân. Hắn đứng dậy, muốn nhìn thấy nàng, nhưng lại cố kiềm chế lại. Nàng đã quá mỏi mệt, vẫn là để nàng có một đêm nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Dù có chuyện gì xảy ra, chờ đến đêm mai lại nói. Cố Tích Cửu quả thực là mệt muốn chết. Sau khi trở về phòng, nàng gần như ngủ thiếp đi khi nằm xuống. Nàng có một giấc mơ. Một giấc mơ khá kỳ lạ. Trong giấc mơ, nàng biến thành một đứa trẻ chưa đầy 3 tháng tuổi, nằm trong một chiếc quan tài thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu hồng nhạt, lơ lửng trôi bên trong như một người ếch. Bên ngoài quan tài thủy tinh có một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, mặc áo blue trắng. Long Tích? Không phải, người này... Mặt mày người này tuy giống Long Tích như đúc, nhưng so với Long Tích có phong thái uy nghiêm hơn, một loại khí phách mơ hồ. Người này chính là nhà khoa học điên rồ kia. Người này mỉm cười nhìn nàng, đặt tay lên chiếc quan tài thủy tinh đang chứa nàng. Bảo bối, con thực là hoàn mỹ. So với A Tích càng hoàn mỹ hơn. Còn nàng chỉ biết mở to hai mắt nhìn hắn. Người này lại cười khẽ. Con có ý thức rồi, là một đứa bé thông minh. Nào, gọi ta là ba đi. Nàng khẽ nhíu mày nhỏ, vẫn nhìn hắn như cũ. Bảo bối, vợ chồng Diệp Thị chỉ muốn có một ngân hàng nội tạng cơ thể cho cô con gái quý giá của bọn họ. Nhưng ba lại không nghĩ như vậy. Con là do ta tạo ra, một người hoàn mỹ như vậy, so với con gái ruột của vợ chồng Diệp Thị còn tốt hơn nhiều. Kẻ khoa học điên kia nói lầm bầm với chiếc quan tài thủy tinh chứa nàng, nhẹ nhàng trò chuyện với nàng một lúc. Một lát sau, lại đổ chất lỏng mới vào trong quan tài thủy tinh. Chất lỏng kia hiển nhiên khiến nàng rất khó chịu. Nàng ở bên trong quay cuồng, giãy giụa, giống như một con cá quẫy. kẻ khoa học điên kia vẫn luôn nhìn nàng, quan sát từng phản ứng, từng cử động của nàng. Rốt cuộc, nàng ngừng lại, không lăn lộn nữa. Cơ thể yên tĩnh trở lại, chìm xuống trong chất lỏng đó. Cơ thể của nàng tựa như dài thêm một chút, nhìn qua như một đứa bé một tuổi. Kẻ khoa học điên kia lại đem nàng ra nghiên cứu như đồ vật một lúc lâu. Sau đó, hắn cởi áo blue trắng, dán lên mặt một miếng râu xồm, sau đó đi ra ngoài. Hình ảnh trong giấc mơ thay đổi rất nhanh và có chút hỗn loạn, khó hiểu. Được một lúc, kẻ khoa học điên kia lại tiến vào nói chuyện với nàng. Một lát sau, có một đứa trẻ mặt mày thanh tú chạy vào nhìn nàng. Đứa trẻ này hẳn là Long Tích khi còn nhỏ. Lúc đầu tiểu Long Tích nhìn nàng có chút tò mò. Sau đó, không biết những người khác nói gì đó với hắn. Ánh mắt tiểu Long Tích nhìn nàng có chút kỳ lạ, giống như đang nhìn một đứa bé đáng thương. Tiểu Long Tích cũng thường xuyên nói chuyện với nàng. Chỉ là nàng chưa bao giờ đáp lại hắn. Nàng chỉ dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn, nghe hắn nói liên miên, nói về những phiền não của hắn. Lúc nói xong lời cuối cùng, tiểu Long Tích bỗng nắm chặt tay nhỏ, nói một câu. Anh hận vợ chồng Diệp Thị, bọn họ quá ích kỷ. Em cũng giống như anh, đều là người nhân bản. Bọn họ không coi chúng ta là người chút nào. So với anh, em còn đáng thương hơn. Bọn họ chỉ coi em là ngân hàng nội tạng người, giống như máu cuống rốn mà thôi. Cung cấp nội tạng sống cho con gái họ bất cứ lúc nào. Em còn đáng thương hơn anh. Có lẽ bởi vì dáng vẻ hắn múa may nắm tay nhỏ của mình rất buồn cười. Trong quan tài thủy tinh, lần đầu tiên nàng mở miệng nhỏ cười toe toét. Tiểu Long Tích kinh ngạc, chạy nhào tới, gần như nằm bò trên quan tài thủy tinh. Em có thể cười. À, em có thể cười. Em cười lên thật là đẹp. Nàng trở mình một cái trong chất lỏng kia. Và bàn tay nhỏ bé của nàng vô tình áp vào thành quan tài thủy tinh. Tiểu Long Tích cũng vội vàng đưa tay lên, cách vách quan tài thủy tinh, như áp bàn tay với bàn tay nhỏ của nàng, nói như một lời thề. Anh sẽ không bao giờ để em rơi vào tình cảnh bi thảm này được. Anh sẽ cứu em, mang đến cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất. Hình ảnh lại thay đổi, nàng bị người ta khiêng ra khỏi quan tài thủy tinh. Đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi quan tài thủy tinh. Nàng có vẻ hơi hoảng sợ, vẫn luôn ôm chặt người đàn ông đưa mình ra ngoài. Kẻ khoa học điên kia mặc vào cho nàng một chiếc váy nhỏ xinh xắn, cười nhẹ. Bảo bối, con quấn ba vậy sao? Gọi một tiếng ba nghe coi. Nàng mở to đôi mắt trong suốt, sáng người nhìn hắn. Rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên. Gọi một tiếng ba nghe coi. Kẻ khoa học điên sửng sốt. Nàng được đưa ra ngoài và đặt lên giường với một đứa trẻ khác. Và sau đó, nàng phát hiện ra đứa trẻ đó giống hệt nàng. Điểm khác biệt là đứa trẻ đeo một viên ngọc bích màu đỏ tươi trên cổ. Nàng giơ tay muốn nắm lấy, lại bị nhà khoa học điên kia đánh vào bàn tay nhỏ rất đau. Nàng mím chặt cái miệng nhỏ không khóc. Bên cạnh giường còn có một đôi nam nữ, cũng nhìn bọn họ. Thật là giống nhau như đúc. Đôi nam nữ kia nhìn nàng giống như đang xem một món hàng hóa một lúc lâu. Sau đó cùng kẻ khoa học điên kia đi ra ngoài. Một lát sau, tiểu Long Tích chạy đến. Hắn nằm nhoài bên mép giường, nhìn hai đứa trẻ giống nhau như đúc. Hai đứa nhỏ bò loạn ở trên giường, ăn mặc cũng giống hệt nhau. Duy nhất khác nhau là một đứa có dây chuyền ngọc bích, một đứa không có dây chuyền ngọc bích. Tiểu Long Tích ở đó nhìn một lúc lâu, sau đó lừa nhân viên đang trông giữ bọn trẻ rời đi. Rồi tay chân lanh lẹ, nhanh chóng tháo dây chuyền ngọc bích trên cổ đứa trẻ đuổi đi. Nàng rất vui và cảm thấy cuối cùng mình cũng có được dây chuyền ngọc bích này, ngồi chơi với nó. Tiểu Long Tích sờ sờ đầu nàng. Anh nói rồi, anh sẽ cho em những thứ tốt nhất và để em có cuộc sống tốt nhất. Sau đó Tiểu Long Tích dường như nhớ ra điều gì đó và chạy ra ngoài. Một lúc sau, kẻ khoa học điên kia quay lại trước. Hắn đứng bên giường nhìn hai đứa trẻ một lúc, sau đó đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, giơ tay lên tháo dây chuyền ngọc bích trên cổ nàng ra, một lần nữa lại đổi ngược đeo trên cổ đứa trẻ kia. Sau đó hắn cúi đầu sờ đầu Tiểu Cố Tích Cửu, ôn nhu nói: Bảo bối, con là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta. Con nên có một tiền đồ và tương lai tốt đẹp hơn. Sao có thể chỉ là một thiên kim đại tiểu thư chứ? Con sẽ là tuyệt đỉnh thiên tài. A Tích là đứa ngu ngốc, thiếu chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của ta. Nàng bé nhỏ nghe không hiểu, chỉ nhìn hắn. Sau đó vợ chồng Diệp Thị bước vào và mang con của họ đi. Mà nàng nhỏ bé ngồi ở đó, ánh mắt trông mong nhìn vợ chồng Diệp Thị rời đi. Cố Tích Cửu từ trong giấc mơ đột ngột bừng tỉnh. Nàng ngồi dậy và dựa vào cột giường. Giấc mơ lần này không giống với những giấc mơ ngẫu nhiên hỗn loạn trước đó. Rất rõ ràng, ngay cả khi tỉnh lại, nàng cũng không quên mất như trước đó. Trên trán nàng toát ra mồ hôi lạnh. Nàng không ngờ lại có một giấc mơ như vậy. Nàng cẩn thận nhớ lại và sắp xếp những chuyện trong giấc mơ, cuối cùng đưa ra kết luận. Thì ra, giấc mơ này có lẽ là có thật. Nó ẩn sâu trong trí nhớ của nàng. Chỉ là lúc đó còn quá nhỏ. Đến lớn lên thì quên mất đoạn này. Giờ lại hiện lên trong hình ảnh giấc mơ. Nàng thực sự là đứa trẻ nhân bản kia. Xem ra lời Long Tích nói là sự thật, mà theo lời Thương Khung Ngọc cũng là sự thật. Long Tích vốn tưởng rằng hai đứa trẻ đã bị tráo đổi, nhưng thật ra kẻ khoa học điên kia đã nhìn thấu rồi, sau đó lại im hơi lặng tiếng mà đưa hai đứa trẻ ai về chỗ người nấy. Long Tích không biết bên trong câu chuyện này, cho rằng nàng thực sự là Diệp Hồng Phong. Thật ra nàng không phải. Nàng chính là đứa trẻ nhân bản bị kẻ khoa học điên kia cấy gen mới vào. Suy nghĩ của kẻ khoa học điên kia thật thâm sâu, đáng sợ. Hắn lợi dụng sự áy náy của Long Tích để lừa hắn vào trại tập trung sát thủ làm huấn luyện viên, bảo vệ nàng. Công trình hoàn hảo nhất của hắn. Một vài năm sau, lại hóa thân biến thành cổ đại sư, truyền thụ cổ thuật cho nàng. Nàng ngồi một lát, không khỏi lắc đầu. Cho dù thế nào, tất cả đều đã qua. Cho dù nàng có phải là hài tử nhân bản kia hay không, ít nhất bây giờ cũng không phải. Hiện tại, nàng là Cố Tích Cửu. Điều đầu tiên nàng làm là đứng dậy đi tìm Thiên Linh Vũ và Lam Ngoại Hồ và nói cho bọn họ biết nàng muốn thay đổi điều gì. Nàng đã nghĩ qua, với tư chất hiện tại của nàng, thực sự phải cố gắng rất nhiều để luyện tập ngự phong thuật. Không phải cứ nỗ lực hết sức là có thể làm được, mà nàng cũng không muốn trở thành người được hắn đặc biệt chiếu cố. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là đổi lớp. Lam Ngoại Hồ hầu như không hề nghĩ ngợi. Tích Cửu, ngươi đổi thì ta cũng đổi. Ngươi đi chỗ nào, ta đi chỗ đó. Thiên Linh Vũ cũng không nghĩ nhiều. Ta cũng đổi. Cố Tích Cửu lắc đầu. Tiểu Hồ Ly, với ta cùng nhau đổi được. Linh Vũ, ngươi không thích hợp để đổi. Lam Ngoại Hồ cần nàng hướng dẫn khi chiến đấu. Nàng phối hợp với người khác có thể không phát huy được sức mạnh. Nhưng linh lực của Thiên Linh Vũ đã là cấp 8. Ở Tử Vân Nhất Ban như cá gặp nước, hắn không nên đổi lớp theo hai người. Cố Tích Cửu phân tích lợi hại cho Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi. Không được, muốn đổi thì đổi cả. Chúng ta là tổ đội tam giác sát, ai cũng đừng mơ tưởng chia rẽ chúng ta. Cố Tích Cửu đau đầu. Linh Vũ, trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn. Ngươi ở Nhất Ban sẽ càng phát triển tốt hơn. Hơn nữa, chúng ta dù đổi lớp vẫn có thể chơi cùng nhau. Nàng nói đến muốn rách miệng. Nhưng Thiên Linh Vũ này là hài tử kiêu ngạo. Giống như Vương Bát ăn quả cần quyết tâm, nhất định phải đổi theo bằng được. Cố Tích Cửu cũng hết cách, đành mang theo cả hai người này đi tìm Cổ Tàn Mặc. Lúc Cổ Tàn Mặc nghe nàng nói ra yêu cầu, hai mắt trợn to còn hơn cả quả trứng gà. Cố Tích Cửu, hiện giờ nhiều học sinh đều hận không thể mài nhọn đầu mà lao vào Tử Vân Nhất Ban cho được. Các ngươi lại nghĩ ra chuyện muốn đổi. Sao vậy? Cố Tích Cửu sớm đã nghĩ ra lý do. Đường chủ, Tích Cửu linh lực thấp, học ở Nhất Ban cũng cố gắng hết sức. Nhưng có rất nhiều chương trình học, trình độ lại liên quan trực tiếp với linh lực cao thấp. Không phải Tích Cửu nỗ lực một chút là có thể đạt được. Tích Cửu có nghiên cứu qua chương trình học của Tử Vân Nhị Ban, cảm thấy khóa học ở đó phù hợp hơn. Chỉ những gì phù hợp với mình mới là tốt nhất, mới có thể phát huy hết những lợi thế lớn nhất. Vì vậy Tích Cửu đang nghĩ về điều đó hết lần này đến lần khác và quyết định đổi lớp. Xin cổ đường chủ chấp thuận. Những gì cô Tích Cửu nói là rất có lý. Con người không phải ai cũng vẹn toàn. Luôn có những chuyện họ đặc biệt am hiểu, nhưng cũng có những chuyện không hiểu biết. Việc tận dụng điểm mạnh và tránh điểm yếu trong quá trình học tập là điều hoàn toàn đúng đắn. Linh lực của Cố Tích Cửu thấp là sự thật không thể chối cãi, và điều đó không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Đứa trẻ này đã đủ xuất sắc và đã tạo ra nhiều kỳ tích. Một đứa trẻ như vậy cần được giáo dục phù hợp nhất để có thể thực sự trưởng thành một tài năng. Tin tức của Cổ Tàn Mặc cũng không bị hạn chế. Hắn là lão bánh quẩy hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, có đôi mắt nhìn rõ chuyện đời. Mấy ngày nay, Cố Tích Cửu ở Tử Vân Nhất Ban gặp phải tao ngộ gì, hắn đại thể cũng biết. Biết nàng ở lớp học, chịu đựng sự kỳ thị của Đế Phất Y. Cũng biết lòng Tích ưu ái nàng. Tuy rằng ngày đó, sau khi tiêu diệt con rối áo tím kia, Long Tư Dạ giải thích rằng chuyện yêu đương tình cảm giữa Đế Phất Y và Cố Tích Cửu chỉ là đóng kịch. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau khi nghĩ về diễn xuất của Long Tư Dạ, hắn cảm thấy nó là thật. Nhưng giữa Đế Phất Y với Cố Tích Cửu lại không hoàn toàn giống như là diễn kịch. Giữa ba người này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vị tà thiên sư này hành sự quỷ thần khó dò. Thật ra Cổ Tàn Mặc chưa bao giờ đoán được, nhưng hắn cũng rất bất mãn với hành động lần này của Đế Phất Y. Cho dù nữ hài tử người ta có yêu ngươi hay không, họ chưa làm chuyện gì có lỗi gây tổn thương đến ngươi, còn giúp ngươi loại bỏ kẻ đối đầu. Về tình hay về lý, cũng nên đối xử với nữ hài tử người ta tốt một chút. Cho dù không phải là vợ chồng, thì làm bằng hữu cũng rất tốt. Kết quả, tà thiên sư này giống như là vì yêu mà sinh hận. Ở trong lớp cố ý lạnh nhạt với người ta, còn cố tình tổ chức lớp học thực hành để làm xấu mặt người ta trước mọi người, biến một nữ hài tử mạnh mẽ như vậy thành trò cười. Không rộng lượng chút nào. Vị tà thiên sư này đối với Cố Tích Cửu một chút cũng không rộng lượng. Đồ mắt mũi nhỏ nhen. Hiện giờ nữ hài tử người ta không thể để bị khiêu khích và không thể trốn tránh được nữa. vì thể chất và tinh thần khỏe mạnh của nàng. Chuyện đổi lớp này xác thật là điều nên làm. Chỉ là... Hắn nhìn nhìn Lam Ngoại Hồ với Thiên Linh Vũ. Tích Cửu có lý do để điều chỉnh. Các ngươi đi theo xem náo nhiệt làm gì? Tiểu Hồ Ly liền đáp một câu. Ta đổi cùng Tích Cửu. Thiên Linh Vũ cũng rất dứt khoát. Ba người chúng ta không thể tách rời được. Cổ Tần Mặc nhíu mày. Ở Tử Vân Ban, đổi lớp cũng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ cần đạo sư hai bên đều đồng ý là được. Một bên đồng ý cho học sinh rời đi, bên kia đồng ý nhận học sinh vào. Chủ đạo sư nhất ban là Nhậm đạo sư, chủ đạo sư nhị ban là Tiền đạo sư. Tuy hai vị đạo sư này luôn rất khắt khe trong việc lựa chọn học sinh, nhưng đối với học sinh ban mình, so với trong mắt còn quan trọng hơn. Một người cũng không muốn cho đi. Mà những học sinh giống như cô Tích Cửu luôn là đối tượng tranh đoạt giữa các ban. Đạo sư nhị ban chắc chắn rất muốn nhận nàng vào, nhưng đạo sư nhất ban chịu thả đi sao? E rằng còn khó chịu hơn so với cắt da cắt thịt của hắn. Huống chi còn nhân tiện mang theo hai người nữa. Chỉ sợ Nhậm đạo sư sẽ phát điên lên mất. Tuy rằng cổ đường chủ có quyền tùy ý thay đổi học sinh trong ban, nhưng hắn cũng không muốn thay máu lớn như vậy. Đến lúc đó, đạo sư nhất ban tức giận nổi điên thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không có lợi cho sự ổn định và đoàn kết của thiên tụ đường đâu. Vì vậy, cổ Tàn Mặc đã suy nghĩ một lúc và cho cố Tích Cửu các nàng hai sự lựa chọn. Một là Lam Ngoại Hồ với cố Tích Cửu được đổi sang nhị ban, Thiên Linh Vũ ở lại nhất ban. Hai, cả ba người đều ở lại nhất ban, một người cũng không được đổi. Cổ Tàn Mặc nói như chém đinh chặt sắt, không có chỗ cho thương lượng. Cuối cùng, Thiên Linh Vũ vì tương lai của Cố Tích Cửu đành phải đồng ý ở lại. Hắn ở lại nhất ban, hai người Cố Tích Cửu chuyển đi. Vì vậy Cổ Tàn Mặc cũng rất vui vẻ đồng ý. Nhưng việc đổi lớp không phải là chuyện đơn giản mà nói, còn có một số việc cần phối hợp. Nên Cổ Tàn Mặc yêu cầu Cố Tích Cửu đợi thêm hai ngày nữa. Sau khi hắn thu xếp xong xuôi, sẽ cho nàng đổi lớp. Từ chỗ Cổ Tàn Mặc đi ra, Cố Tích Cửu thở dài một hơi. Xong việc. Rốt cuộc, nàng có thể hành động mà không cần phải nhìn sắc mặt của ai. Nàng muốn dồn hết tâm sức, tinh lực cho việc luyện công. Hiện giờ, nàng mới 15 tuổi, đang trong thời kỳ học hành đỉnh cao. Còn các chuyện khác, tất cả đi gặp quỷ hết đi. Bởi vì chuyện này vẫn cần Cổ Tàn Mặc phối hợp, không thích hợp để người khác biết chuyện trước khi đổi lớp. Cho nên Cố Tích Cửu đã dặn dò hai người nhất định phải giữ bí mật. Tiểu Hồ Ly thì không có gì, nàng chỉ cần đi theo Cố Tích Cửu là được. Thiên Ninh Vũ lại có chút ủ rũ, chán nản. Hắn lưu luyến hai đồng bạn. Nhưng vì tương lai của hai đồng bạn, không thể không lựa chọn buông tay. Cố Tích Cửu cũng có chút lưu luyến hắn. Dù sao cũng là đồng bạn đã cùng đồng hành chiến đấu thời gian dài như vậy. Sau lần chia ly này, hắn sẽ phải thành lập một đội của riêng mình. Tuy nhiên, với bản lĩnh của Thiên Linh Vũ, cho dù hắn lập đội với ai, cũng đều có thể phát huy tối đa tài năng. Nàng không cần phải lo lắng quá nhiều về hắn. Mặc dù việc đổi lớp phần lớn đã được giải quyết xong, nhưng nên đến lớp học thì vẫn phải đi học. Thế là cả ba người vẫn lên lớp như bình thường. Nhìn bên ngoài chẳng thấy gì. Chỉ là Thiên Linh Vũ thích ngồi bàn trước mặt Cố Tích Cửu, còn thường đỏ mắt. Bên cạnh bàn Thiên Linh Vũ là bàn Nhạc Tử Hạnh. Nàng ta đưa mắt nhìn Thiên Linh Vũ mấy lần. Sau đó, lại nhìn thấy lúc Thiên Linh Vũ trở lại bàn mình, thì đôi mắt hơi hồng hồng, không nhịn được, hỏi một câu. Ngươi là một đại nam nhân, thế nào mà giống như sắp khóc vậy? Sắp nói chuyện sinh ly tử biệt đến phát khóc với ai à? Thiên Linh Vũ vốn nhìn nàng không vừa mắt, nghiêm khắc đáp lại một câu. Ai cần ngươi quan tâm vậy? Nhạc Tử Hạnh mỉm cười. Ta mới lười quản đến ngươi. Nàng như suy nghĩ điều gì đó, liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu vẫn không có dấu hiệu động tĩnh gì, đi học nghe rằng rất nghiêm túc, không để ý bất cứ ai xung quanh. Nàng lại liếc nhìn Lam Ngoại Hồ. Lam Ngoại Hồ là một tiểu nha đầu dễ bộc lộ cảm xúc. Tuy ở cùng Cố Tích Cửu, nhưng nàng cũng có chút lưu luyến với Thiên Linh Vũ. Mặc dù gia hỏa này hay gõ đầu nàng, mắng nàng ngu ngốc, nhưng ngày thường cũng rất che chở nàng. Khi nàng hơi bực mình, hắn sẽ lập tức bước tới và chạy trốn như một vị thần cửa nhỏ. Hiện giờ lại sắp tách ra. Nhạc Tử Hạnh nhìn Thiên Linh Vũ, rồi lại nhìn Lam Ngoại Hồ, cảm thấy bọn họ có điều gì đó. Tiểu hồ ly ngây thơ, hồn nhiên, không dễ giấu giếm chuyện. Cho nên, Nhạc Tử Hạnh nghĩ một lúc, liền muốn tìm đột phá ở Tiểu Hồ Ly. Lúc tan học, nàng mượn cớ tìm Tiểu Hồ Ly nói chuyện riêng, cố gắng moi ra một số thông tin. Kết quả là, Tiểu Hồ Ly trông có vẻ dễ gạt, nhưng lần này cái miệng nhỏ còn khép chặt hơn cả vỏ đai. Chuyện gì cũng không chịu tiết lộ, đối với nàng còn phòng bị khắp nơi. Như thế, nàng là một con cáo muốn ăn trộm gà vậy. Nhạc Tử Hạnh cũng không nói gì thêm, chỉ âm thầm chú ý động tĩnh của ba người này. Lúc giữa trưa, nàng trực tiếp đến sân viện Đế Phất Y cầu kiến. Sân viện của Đế Phất Y là cấm địa đối với người ngoài, người bình thường không dễ dàng vào được. Cho dù là Cổ Tàn Mặc muốn vào, cũng phải được sự cho phép của Tả Thiên Sư Đại Nhân. Nhưng Nhạc Tử Hạnh hiển nhiên có một số đặc quyền. Ngay khi gõ cửa, đã được Mộc Phong cho vào trong sân. Và cảnh tượng này vừa lúc Thiên Linh Vũ tình cờ đi ngang qua nhìn thấy được. Gia hỏa này rất tức giận, lúc ăn cơm trưa liền nói với Cố Tích Cửu. Mặc dù trong lòng Cố Tích Cửu đã quyết nhất đao lưỡng đoạn với Đế Phất Y hoàn toàn, loại bỏ hắn từ tận đáy lòng, nhưng đôi khi lý trí và cảm xúc thường mâu thuẫn với nhau. Nàng thực sự không thoải mái khi nghe tin này, nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Nói cho cùng, gần đây Đế Phất Y rất thân thiết với Nhạc Tử Hạnh. Nhạc Tử Hạnh trở thành người đặc biệt, nhận được sự đối xử đặc biệt của hắn cũng không có gì kỳ lạ. Nàng đã chuẩn bị tư tưởng này rồi. Sau một ngày học, buổi tối ăn cơm xong, Cố Tích Cửu đi thẳng xuống đáy vách đá kia. Mặc dù ngày nàng đổi lớp sắp đến gần rồi, nhưng hình phạt mà nàng phải chịu vẫn là cần phải nhận. Nàng không ngờ tới chính là Đế Phất Y đến còn sớm hơn so với nàng. Lúc nàng đến, hắn đang ngồi ở dưới vách núi đốt lửa nướng đồ ăn hoang dã. Nhìn thấy nàng đã đến, hắn nhướng mày vẫy vẫy tay với nàng. Lại đây! Cố Tích Cửu không biết trong hồ lô của hắn lại bán thuốc gì, nhưng vì phòng ngừa hắn lại làm ra chuyện không hay, nàng vẫn đi qua, thi lễ với hắn, vẫn là chấp lễ để tử như trước. Đế Phất Y vung tay lên, biến ra một cái đôn màu tím. Ngồi đi! Cố Tích Cửu không muốn ngồi. Tả Thiên Sư Đại Nhân, Tích Cửu còn phải dùng ngự phong thuật bay lên vách đá 10 lần. Thời gian thì ngắn, mà Tích Cửu lại không muốn thức cả đêm. Sẽ không để nàng phải thức suốt đêm đâu. Đế Phất Y mở miệng. Trong lòng bổn tọa hiểu rõ, ngồi xuống trước đi, nếm thử tay nghề bổn tọa xem sao. Cố Tích Cửu suy đoán. Ý của Tả Thiên Sư Đại Nhân là giảm bớt số lần bị phạt cho Tích Cửu ạ? Đế Phất Y khẽ liếc mắt nhìn nàng một cái. Sao có thể? Bổn tọa nói ra là như đinh đóng cột. Một là một, hai là hai. Một lần cũng không thể bớt. Cố Tích Cửu trợn mắt. Vậy mà hắn còn nói sẽ không để mình phải thức đêm. Nàng cười cười. Vậy thì đa tạ Tả Thiên Sư Đại Nhân tín nhiệm. Tiếc là trong lòng Tích Cửu không biết làm thế nào. Đồ của Tả Thiên Sư đại nhân nướng tất nhiên là ngon rồi. Nhưng Tích Cửu vừa mới ăn uống no nê xong, cũng không muốn ăn uống mấy món hoang dã. Ta vẫn cần hoạt động gân cốt trước một chút, rồi còn chuẩn bị thực hiện hình phạt nữa. Nàng xoay người muốn bước đi. Tích Cửu, nàng định đổi lớp phải không? Đây là bữa tiệc chia tay bổn tọa đã chuẩn bị cho nàng. Nàng cũng không chịu nể mặt sao? Đế Phất Y nói sau lưng nàng. Cô Tích Cửu, làm sao ngươi biết? Nàng chưa hỏi hết câu liền ngậm miệng lại. Với bản lĩnh của Đế Phất Y, nếu hắn muốn biết chuyện gì thì rất dễ. Chỉ là nàng không ngờ hắn lại biết nhanh như vậy mà thôi. Quên đi, hắn biết thì sao? Nàng cũng không có gì phải cảm thấy áy náy. Vì vậy cô Tích Cửu quay người ngồi xuống. Đa tạ. Rồi lại liếc nhìn món ăn hoang dã mà hắn nướng. Ta muốn một cái cánh gà. Đế Phất Y nói. Yên tâm, cả hai cánh gà đều là của nàng. Hắn cẩn thận nướng, rắc một lớp muối, rồi rưới thêm một chút tương. Lửa cháy hừng hực, ánh lên trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, đẹp đến nỗi không giống người thật. Hắn hôm nay hiếm khi không đeo mặt nạ. Dưới ánh sáng, ngũ quan tinh xảo như vẽ. Cố Tích Cửu nhìn một cái, liền rời ánh mắt đi, chỉ chuyên tâm nhìn vào con chim đang nướng kia. Bỗng nhiên phát hiện hình dáng con chim rừng kia có đôi chút đặc biệt. Trên đầu có hai cái mào, đôi cánh hình rẽ quạt. Móng vuốt cũng không giống móng gà, nhìn qua có chút giống hoa mai. Bởi vì trên mình con chim này đã nhổ sạch lông, vì vậy cô Tích Cửu cũng không biết rốt cuộc con chim này lúc còn sống có hình dáng như thế nào. Con chim này mới nhìn thì thấy giống như con gà rừng, nhưng nhìn kỹ từ trên xuống dưới thì lại không giống. Đế Phất Y cũng không nói gì, cô Tích Cửu đương nhiên cũng không chủ động nói chuyện với hắn. Ngồi đó chờ món ăn hoang dã nướng chín một lúc, trong đầu nàng còn suy nghĩ, lát nữa phải dùng tâm pháp gì. Vì sao muốn đổi lớp vậy? Đế Phất Y giống như trong lúc vô ý hỏi một câu. Cố Tích Cửu cũng trả lời không chút để ý. Linh lực của ta không đủ, vì vậy không theo kịp chương trình học của Nhất Ban. Nàng lặp lại một lần nữa những lý do mà mình đưa ra cho Cổ Tàn Mặc. Chương trình học nào không theo kịp? Đế Phất Y bắt đầu đánh vỡ lẩu niêu, hỏi đến cùng. Cố Tích Cửu hơi nhíu mày. Tuy Đế Phất Y cũng được coi là đạo sư Nhất Ban, nhưng chỉ có thể xem hắn như giáo thụ thỉnh giảng mà thôi. Dường như hắn không có quyền kiểm soát thành tích với chuyện đổi lớp của học sinh. Cố Tích Cửu không muốn cãi nhau với hắn cho nên cười cười. Đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân quan tâm. Nhưng đây là việc riêng của Tích Cửu, không muốn nói với người khác. Đế Phất Y không nói nữa, chuyên tâm nướng món ăn hoang dã như cũ. Lần này tay nghề của hắn đương nhiên đã được nâng cao lên nhiều. Món ăn hoang dã còn chưa được nướng chín, hương thơm đã bay xa nửa dặm bên ngoài. Thật ra Cố Tích Cửu đã ăn cơm rồi, bụng cũng không đói. Nhưng sau khi ngửi được mùi thơm này, nàng cảm thấy con sâu tham lam trong bụng chuyển động. Không khỏi liếc nhìn con chim nướng chín vàng kia mấy lần nữa. Cuối cùng, món ăn hoang dã cũng đã ăn nướng chín. Hắn giơ tay xé một cánh chim. Đây, nếm thử xem. Rõ ràng là món ăn hoang dã vừa nướng xong. Lẽ ra sờ vào nóng phỏng tay. Nhưng khi đưa tới tay nàng, nhiệt độ của nó trở nên vừa phải, vừa đủ ăn. Cố Tích Cửu cầm cánh gà này lên, nhất thời chưa mở miệng. Nàng đã khẳng định vô cùng chắc chắn. Đây không phải là gà rừng. Đây là chim gì vậy? Ngay cả cánh cũng tinh xảo như vậy. Đế Phất Y giơ tay đưa ra một cây ngân châm qua. Nào, dùng nó chọc một cái. Cố Tích Cửu không biết tại sao nên cầm lấy nó và đâm thật mạnh vào trên cánh. Sau đó kéo nó ra và nhìn vào nó. 2, 3, 4, 5 lần, cũng không thấy ra một cái gì. Không có độc. Đế Phất Y mỉm cười nhìn nàng. Nàng có thể ăn. Cố Tích Cửu nổi vạch đen. Các hạ nghĩ nhiều rồi, ta không nghĩ rằng cái cánh này có độc. Sở dĩ nàng chậm chạp chưa ăn là vì cảm thấy hình dáng cái cánh này hơi kỳ lạ. Không phải là gà rừng đột biến gen gì đó chứ? Đế Phất Y cười nhẹ. Nàng thật sự không cho rằng cái cánh này có độc, nhưng trong lòng nàng nhất định đang nghĩ, Tà Thiên Sư này rốt cuộc lại đang có ý tính toán chuyện xấu gì về ta đây. Cố Tích Cửu trợn mắt. Hắn là con giun trong bụng người khác sao? Đế Phất Y mở to đôi mắt nhìn nàng. Bổn tọa đoán đúng không? Không được nói dối, mà phải nói sự thật. Cố Tích Cửu cũng không khách khí. Các hạ đoán đúng một nửa, đúng là ta đang nghĩ, rốt cuộc là các hạ muốn làm gì. Về phần ý nghĩ xấu gì đó, là do các hạ tự mình đoán, không liên quan gì đến ta. Vừa rồi, đúng là nàng thực sự phỏng đoán mục đích việc hắn làm. Hơi giống như kịch bản, đánh một tát vào mặt, rồi lại đưa cho một quả táo ngọt ngào. Nhưng nàng không thích kịch bản này. Đế Phất Y thở dài. Ăn trước đi. Lát nữa ta nói chuyện tiếp với nàng. Ta sợ ta nói xong, nàng liền không muốn ăn uống gì nữa. Cố Tích Cửu ngay lập tức trở nên cảnh giác. Hắn muốn làm gì? Lại nghĩ ra chuyện xấu gì đấy? Nàng dừng lại một lúc. Ta nghĩ Tà Thiên Sư Đại Nhân vẫn nên nói chuyện ra trước đi. Người úp úp mở mở một nửa như vậy, ta càng không muốn ăn. Đế Phất Y vẫn rất kiên trì. Nàng ăn trước đi. Cái này không thể ăn nguội được. Dinh dưỡng cũng mất đi, rất đáng tiếc. Một cánh chim hoang dã nướng mà sợ có thể hao mòn bao nhiêu dinh dưỡng vậy? Vị Tà Thiên Sư Đại Nhân này làm như thể nó rất quý giá. Cố Tích Cửu nhìn cánh chim trong tay. Quên đi. Nàng há miệng gặm luôn. Nàng cắn một miếng nhỏ trước, sau đó sững người trong giây lát. Thịt mềm mịn như thạch hoa quả đông lạnh, thơm nức mũi, còn thoang thoảng mùi hương của một loại trúc diệp. Vừa ở trong miệng một lúc, trong miệng liền tràn ngập hương thơm. Một cỗ linh lực trong suốt chảy xuống cổ họng, vào thẳng trong phổi. Quá ngon! Từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ ăn qua món ăn hoang dã có hương vị như thế này. Cố Tích Cửu gặm sạch sẽ cái cánh kia. Vừa mới gặm xong cái cánh này, một cái cánh khác được đưa tới liền. Ăn cánh thì phải ăn cả hai, không thể bay bằng một cánh được. Cố Tích Cửu không ngờ Đế Phất Y làm ra bộ dáng tốt tính này. Nàng cũng không định xin thêm một cái khác, nhưng ăn ngon như vậy mà hắn lại ân cần nhường nhịn như vậy. Vậy thì nàng cũng không cần khách sáo làm gì. Vì thế Cố Tích Cửu lại nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy và bắt đầu gặm cái cánh gà thứ hai. Lúc gặm được một nửa, Đế Phất Y lại đưa ra một bầu rượu màu xanh nhạt. Chỉ ăn thịt thì quá ngấy, uống một hớp rượu đi. Lần này Cố Tích Cửu không nhận từ hắn, trực tiếp lấy ra một bầu rượu từ trong túi trữ vật của mình. Ta cũng có. Vừa định rút nút rượu ra uống, cổ tay đã bị đối phương giữ chặt. Rượu này nàng không được uống. Ăn thanh loan điểu nhất định phải dùng rượu căn tuyền để áp chế. Như vậy mới có thể khiến nó phát huy hết tác dụng. Bầu rượu trong tay Cố Tích Cửu suýt chút nữa rơi xuống đất. Ngay cả cổ tay cũng quên không rút khỏi nắm giữ của đối phương. Thanh loan điểu! Nàng liếc mắt nhìn quái điểu bị thiếu mất hai cái cánh kia một cái. Đây là thanh loan điểu. Trời ơi, không phải là nàng nghe lầm đấy chứ? Thanh loan điểu chính là thần điểu của đại lục này, gần như tương đương với Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Thanh loan dương cánh, tích tắc bay sang ngàn dặm. Nó là một tồn tại khan hiếm giống như lục ngô. Tương truyền, thanh loan điểu này cũng là một loại chim cát tường, giống như kỳ lân, bất kể xuất hiện ở đâu cũng phải khiến cho bá tánh triều bái chúc mừng. Còn được sử quan đưa vào sử sách, đại diện cho chính quyền nhân đức của hoàng đế vươn tới trời cao. Hơn nữa, thanh loan điểu bay xuống chính là vì phúc khí. Chính là một loại thần điểu như vậy mà lại bị vị tả thiên sư này coi như gà rừng đem nướng. Là nướng đó. Hắn không sợ bị thiên lôi đánh cho à? Cố Tích Cửu cảm thấy vị tả thiên sư này quả thực là thiên sư siêu cấp phá của. Đế Phất Y nhìn nàng há cái miệng nhỏ, sâu kín thở dài. Bổn tọa chính là không sợ hiểm nguy bị thiên lôi đánh mà nướng chim này cho nàng ăn. Ăn nhiều một chút đi, đừng phụ tâm ý của bổn tọa. Lại đem bầu rượu của mình đặt vào tay nàng. Đây, uống một hớp rượu để trấn áp đi. Cố Tích Cửu nhìn bầu rượu trong tay, lại nhìn cánh chim đã bị gặm hơn phân nửa trong tay. Nàng đã ăn thanh loan điểu, không biết ông trời có sai thiên lôi đến đánh nàng không đây. Nàng vừa hướng tới ý nghĩ này, trên bầu trời một tia sáng lóe lên, một loạt sấm sét kinh thiên động địa giáng xuống. Cố Tích Cửu theo bản năng co rụt thân mình lại. Không phải chứ, thật sự là thiên lôi đánh tới rồi. Nàng ngửa đầu lên nhìn, không biết từ khi nào mây đen răng đầy bầu trời, che khuất vầng trăng và ánh sao, những tia chớp xuyên qua những đám mây. Tách một tiếng, một tia sét đánh thẳng xuống. Cố Tích Cửu bật thẳng dậy, trợn mắt nhìn một tia sét hình cầu bổ xuống đánh thẳng lên tảng đá xanh bên cạnh Đế Phất Y, trực tiếp chém tảng đá xanh kia thành bột. Sau đó trên bầu trời lại có tia sét khác đánh xuống, nhắm vào đầu Đế Phất Y. Cố Tích Cửu khiếp sợ, gần như theo bản năng, nàng nhào qua ôm chầm lấy hắn, thuấn di một cái, tức khắc rời ra xa mấy trăm mét. Tia sét đánh vào đống lửa đang cháy rực kia. Tia lửa bắn ra tứ phía, khiến cả một vùng trời đỏ rực. Tia sét đánh xuống kèm theo tiếng sấm rền vang, làm cho lỗ tai Cố Tích Cửu tê dại. Nàng không kịp nghĩ được gì khác, lúc này muốn tránh sấm sét là chuyện đương nhiên. Nàng lại ôm eo hắn, thuấn di lần nữa. Dù đi đâu, Cố Tích Cửu cũng thích nghiên cứu địa hình, lập chiến lược, nên dù ở đâu, nàng cũng có thể cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh một cách rõ ràng. Đừng nói tới vách núi này có bao nhiêu cây cối, thậm chí có mấy tổ rắn nàng cũng biết rõ ràng. Đương nhiên, một cái sơn động ẩn mình dưới vách núi này cùng thảm thực vật cũng không thoát khỏi tầm mắt của nàng. Vì vậy, lựa chọn đầu tiên của nàng để tránh sấm sét chính là cái sơn động đó. Và nàng đã trực tiếp thuấn di vào trong sơn động. Sơn động rất sâu. Cố Tích Cửu sợ sét sẽ theo vào đánh trúng người. Vào sơn động lại di chuyển sâu vào trong. Ước chừng đi vào hơn 20 mét, đến cuối sơn động mới dừng lại. Nàng vẫn còn đang bàng hoàng. Sau khi dừng lại, nàng vô thức nhìn ra phía ngoài. Nàng ẩn sâu như vậy, hẳn là sấm sét kia cũng không theo vào được chứ. Ngoại trừ sấm sét kia được lắp đặt thiết bị radar, nếu không cũng sẽ không theo vào được. Nàng suy nghĩ không sai, quả nhiên sấm sét kia không theo vào được, chỉ ầm ầm vang lên từng trận ở ngoài sơn động. Cố Tích Cửu vành tai lắng nghe một lúc, nàng xác định chắc chắn sét kia không thể tiến vào được, mới thở ra một hơi dài. Bảo bối nhỏ, hóa ra là nàng sợ sét đánh. Đế Phất Y mở miệng bên tai nàng. Cố Tích Cửu sững người trong giây lát. Lúc này nàng mới phát hiện ra mình đang ôm hắn như một đứa trẻ đang ôm một con búp bê lớn bằng vải. nàng vội vàng buông tay lùi lại. Chỗ sâu trong sơn động này cũng không rộng. Nàng lùi lại gấp. Sau lưng suýt nữa đụng vào vách núi đá.